Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690. Chương 690: Nguy hiểm không thắng. MU tại sân nhà thắng được rồi Roma. Hai người bọn họ hiệp xong giết Roma, thuận lợi lên cấp Champions League tứ cường. Tại sau trận đấu, Kim Tiger dẫn theo toàn thể MU cầu thủ vây quanh sân bãi đi rồi một vòng, hướng ở đây fan hâm mộ gửi tới lời cảm ơn. Mặc dù lần nữa tiến vào Champions League tứ cường, nhưng là Kim Tiger y nguyên thật cao hứng. Hắn cách mục tiêu càng gần. Một ngày sau đó, Champions League vòng tứ kết mặt khác mấy trận thi đấu vậy hết thảy đều kết thúc rồi. Tôi dẫn người chú mục một trận tiêu điểm chiến bên trong. Real tại C, do chỉ huy xuống lấy tổng điểm số 4, 4 điểm số. Nương tựa theo sạch thắng bóng ưu thế, đào thải tử địch Barca, khó khăn lên cấp Champions League tứ cường. Nhìn thấy Real như thế lửa nóng trạng thái, rất nhiều người đều xem trọng Real Champions League 3 liên quan. Bayern cùng Atletico tranh tài, song phương đá được 10 phần không thú vị. Tại Atletico nghiêm mật phòng thủ xuống, cuối cùng Bayern vẫn là nương tựa theo hai cái phạt góc lấy được rồi thắng lợi. Tổng điểm số 2-0, lên cấp Champions League tứ cường. Đáng nhắc tới là cái này hai hạt vào bóng đều là Rooney đánh vào. Tiểu bàn cái này trận đấu mùa giải mặc dù xuất hiện trạng thái trượt xuống tình huống, nhưng là hắn vẫn là FIFA đàn không thể coi thường tiền vệ. Mà một trận khác trọng lượng cấp đỏ sức, Man City tổng điểm số 3-1 chiến thắng Juve. Bọn họ tại sân nhà 0-1 thất bại tình huống dưới, thế mà tại sân khách 3-0 cường thế lên cấp. Cái này ba cái bóng đều là Aguero đánh vào. Người Argentina dùng một cái hat-trick trợ giúp Man City lên cấp Champions League tứ cường. Cứ như vậy, Champions League tứ cường ra lò. MU, Man City, Real, Bayern tiếp xuống rút thăm nghi thức. Không cần tiến hành bất kỳ phủ lên, đều đầy đủ đặc sắc. Cái này bốn chi đội bóng bất luận ai là ai gặp nhau, đều chủ đề 10 phần. Man City derby xác định vững chắc nóng này. Real cùng Bayern cố nhân trùng phùng. MU cùng Real liên tục 3 năm gặp nhau. MU cùng Bayern càng là thù sâu như biển. Làm Champions League kết quả rút thăm cuối cùng công bố thời điểm, tất cả mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn. MU đối Bayern, Man City đối Real, Kim Tiger đối kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cho là mình gặp được Man City khả năng không lớn. Bởi vì một khi xuất hiện Manchester Derby, như vậy thì tương đương với UEFA cử đi rồi một chi Premier League tiến vào trận chung kết. Dựa vào Premier League theo UEFA quan hệ, bọn họ hẳn là sẽ không làm như thế. Mà MU đã liên tục 2 năm tại đấu vòng loại về sau gặp được Real rồi. Có lẽ năm nay sẽ có một chút cải biến. Cuối cùng quất chúng rồi Bayern. Đây là Kim Tiger cho rằng lớn nhất khả năng. Rốt cục lại gặp nhau à. Tại trong sân huấn luyện, Phelan cảm thán mà nói. Kim Tiger biết rõ hắn nói tới ai. Lúc trước nếu như không phải bởi vì tiền lương vấn đề, ta còn thực sự không bỏ được hắn rời đi. Scone lại có không đồng ý với ý kiến. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Không có hắn rời đi, cũng sẽ không có Lewandowski cùng Griezmann gia nhập liên minh. Hai người bọn họ người hiện tại trạng thái siêu tốt. Nhất là Griezmann, đã đạt đến hắn đã từng trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa còn có tiếp tục hướng trên không gian. Kim Tiger gật gật đầu. Đúng vậy à, hơn nữa hắn tại Bayern cũng không sai. Từ khi chuyển nhượng đi rồi Bayern về sau, bọn họ cũng liên tục 2 năm giết vào Champions League tứ cường rồi. Chỉ là không biết rõ lại lúc gặp mặt sẽ là dạng gì. Kim Tiger không còn nói. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trận huấn luyện bên trong cầu thủ. Miên man bất định, chiến thắng Roma về sau, Champions League hành trình tạm thời tiến hành ngưng chiến kỳ, đá với Bayern 2 hiệp tranh tài tại tháng 4 để tháng 5 sơ thời điểm tiến hành. Tiếp xuống Kim Tiger cần muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục đoạt phân. Cup FA bên trong vững bước tiến lên. Tiếp xuống tiến hành hai trận tranh tài. Theo thứ tự là sân nhà đá với Aston Villa. Sân khách đá với West Ham hai trận tranh tài. Tại đá với Aston Villa tranh tài bên trong. Kim Tiger để đội hình chủ lực tiến hành thay phiên. Trận đấu này Van Persie mở màn liền đánh vào rồi một bóng. Trợ giúp đội bóng lấy được rồi dẫn trước. Bất quá ở dưới nửa chàng vừa mới mở màn thời điểm, Aston Villa liền thông qua một lần trực tiếp free kick phá cửa. Cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thời gian kế tiếp bên trong, MU đã dùng hết toàn lực. Vậy không thể lần nữa phá cửa. Trận đấu này cuối cùng lấy một điểm số kết thúc. MU thu hoạch rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Vẻn vẹn lấy được một điểm. Mấy ngày sau, tại Premier League thứ 35 vòng tranh tài bên trong, Kim Tiger tại sân khách đá với West Ham. Bởi vì 4 ngày sau đó MU muốn tiến hành Cup FA vòng bán kết. Cho nên trận đấu này vẫn là phái ra rồi đại bộ phận dự bị cầu thủ cùng cầu thủ trẻ. Trận đấu này MU tao ngộ phiền toái rất lớn. Mở màn vừa mới 5 phút đồng hồ, thủ phát trung vệ Umtiti cũng bởi vì một lần ngoài ý muốn sai lầm, ăn vào thẻ đỏ bị phạt xuống. Cái này bóng Umtiti có chút oan uổng. Hắn giải vây thời điểm quay thân vung mạnh bắn. Cuối cùng quất trúng rồi West Ham cầu thủ cái mũi. Đối thủ không ngừng chảy máu. Umtiti bị phạt xuống vậy 10 phần ủy khuất. Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh. Hắn lập tức thay đổi rồi Lewandowski. Đổi lại dự bị trung vệ Ferdinand. Mặc dù Ferdinand già rồi, tốc độ cùng cường tráng đều có chỗ hạ xuống. Nhưng là hắn y nguyên có thể bằng vào xuất sắc kinh nghiệm thắng được một chỗ cắm rùi. Đoạn thời gian gần nhất Ferdinand ra sân cơ hội không nhiều. Nhưng là tại trong sân huấn luyện, hắn y nguyên dùng ưu dị huấn luyện thái độ cảm nhiễm tuổi trẻ đội viên. Ferdinand ra sân về sau, MU phòng tuyến trong nháy mắt ổn định lại. West Ham vẫn luôn không có đạt được quá cơ hội tốt. Bất quá bởi vì triệt tiêu rồi một tên tiền vệ, cho nên MU tiến công cũng có chút binh lực không đủ. Bởi vì trước mấy ngày tại Cup FA vòng tứ kết trên, MU vừa mới đào thải West Ham. Bởi vậy West Ham tướng soái đều nhìn MU tức giận. Trận đấu này vậy phá lệ hăng say. Cuối cùng tại lão tướng Ferdinand chỉ huy xuống, MU không có mất bóng. Bất quá bọn hắn vậy không thể lấy được vào bóng. Trận đấu này cuối cùng lấy không điểm số kết thúc. MU lần nữa thu hoạch rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Lấy được một điểm, MU liên tục hai trận không thắng. Tình huống trước mắt có chút nguy hiểm rồi. Tại Premier League thứ 33 vòng trước đó, MU còn dẫn trước Leicester City 11 phân. Nhưng là MU ở sau đó 3 trận tranh tài bên trong bại bởi rồi Hotspur, hòa rồi Aston Villa cùng West Ham. 3 trận tranh tài chỉ lấy được 2 điểm, mà xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 2 Leicester City lại thắng được một đợt 3 thắng liên tiếp. Cắt dừng đến thi đấu vòng tròn thứ 35 vòng về sau, MU tích 81 phân, y nguyên xếp tại đầu bảng. Mà Leicester City thì đã liên tục truy phân, đạt đến 77 phân. Y nguyên duy trì đoạt giải quán quân hy vọng. Bọn họ theo MU phân kém thu nhỏ đến 4 phân. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 trận. Thắng bại y nguyên cũng còn chưa biết. Lúc đầu cơ hồ đã hết thảy đều kết thúc Premier League quán quân. Hiện tại lại lần nữa lên rồi gợn sóng. Cái này khiến Kim Tiger có chút phiền muộn. Bất quá còn tốt hai đội y nguyên có 4 phân chênh lệch. Chỉ cần tiếp xuống 3 trận tranh tài đừng có lại phạm sai lầm. Như vậy Premier League quán quân liền vẫn là bọn hắn. Phi lần y nguyên 10 phần lạc quan. Tiger, chúng ta còn có 4 phân dẫn trước ưu thế đâu. Nhất định không có vấn đề. Scone cũng nói, vòng tiếp theo tranh tài chúng ta đem trực tiếp đá với Leicester City. Nếu như thắng được trận đấu này, như vậy chúng ta liền trước giờ đoạt giải quán quân rồi. Cũng có thể an tâm đối phó còn lại phía dưới tranh tài rồi. Kim Tiger gật gật đầu. Hy vọng như thế. Hy vọng hết thảy thuận lợi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.